Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 hắn ba cất giấu cũng đủ thâm lăng dĩ nhiên ẩn thân đi theo hình hàn đi vào sân thể. Dục hình hàn nhìn bốn phía người cùng sự vật. Khẽ nhíu giữa mày, hắn nhớ rõ chính mình phía trước không phải Đông Nhạc Thái Sơn thần điện thượng cho hắn dưới tòa. Tiên quan nhóm giảng bài sao? Như thế nào trong nháy mắt liền xuất hiện ở mặt khác địa phương? Chung quanh vật kiến trúc đều hào cao. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cao nhà lầu, còn có. Người chung quanh lại là ai? Hắn giống như nhận thức lại giống như không quen biết, đặc biệt là đứng ở hắn bên người tiểu quỷ kém. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn đối cái này tiểu quỷ kém có một loại rất kỳ quái cảm giác? Lúc này, hình hàn trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Hắn hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Há mồm kêu lên, Lăng Dĩ Nhiên, ách, hắn như thế nào sẽ biết tiểu quỷ kém tên? Hơn nữa, bọn họ chi gian quan hệ tựa hồ không cạn ân. Lăng Dĩ Nhiên cảm giác hình hàn như là không quen biết hắn dường như ngữ khí mang theo một tia. Mới lạ, còn có chính là hắn hiện tại rõ ràng ở ẩn thân chung. Hình hàn cư nhiên còn có thể xem tới được hắn, hình hàn nghĩ nghĩ. Lại thử hỏi. Chúng ta là âm hôn bạn lữ. Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi sửng sốt, kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này. Không phải là đã khôi phục kiếp trước ký ức, cho nên làm cho hiện tại ký ức xuất hiện hỗn loạn. Hắn đáp, đúng vậy, hình hàn lâm vào trầm mặc Lăng Dĩ Nhiên đánh giá hắn. Trước mắt nam nhân rõ ràng như vậy quen thuộc, chính là biểu tình cùng khí thức đều thay đổi, khuôn mặt nhiều hai phân lạnh lùng. Khí chất cũng nhiều vài phần tôn quý, làm người cảm thấy có chút xa lạ, cũng làm hắn nhịn không được muốn đậu đậu hắn, hắn nhanh chóng ở hình hàn trên mặt hôn một cái. Đây là ngọ an hôn, hình hàn ngẩn ra, sờ sờ bị thân mật, này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng người khác như thế thân mật tiếp xúc. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ chụp chết đối phương, nhưng hiện tại hắn trừ bỏ kinh ngạc ngoại. Một chút đều không bài xích người cũng thân thân ta, Lăng Dĩ Nhiên chỉ vào chính mình môi cười. Thân này, ta thích ngươi hôn ta miệng, hình hàn nhìn về phía hắn tái nhợt đôi môi. Rõ ràng không có bao lớn lực hấp dẫn, lại làm hắn có âu yếm xúc động. Này một loại tâm tình thật là quá kỳ quái, ngươi như thế nào còn không thân? Ngươi ở do dự cái gì? Lăng Dĩ Nhiên học trong TV nữ hài tử hỏi. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Không phải, hình hàn theo bản năng mở miệng, Lăng Dĩ Nhiên không nghĩ tới hắn sẽ trả lời chính mình. Hơi hơi sửng sốt, cố nén cười đem miệng đệ trước. Vậy ngươi còn không mau thân thân ta? Hai người khoảng cách phi thường gần, chỉ cần hình hàn thoáng về phía trước khuynh là có thể thân đến. Hắn rũ xuống mí mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn Lăng Dĩ Nhiên đôi môi, lúc này. Cao Lê đã đi tới, hướng hình hàn phần lưng một phách, yêu quái xuất hiện địa phương có chút xa. Chúng ta yêu cầu ngồi trực thăng phi cơ qua đi, hình hàn thân thể đi phía trước khuynh một chút. Lập tức hai làn môi tương tiếp, tựa như có điện lưu xuyên qua hai người thân thể. Hai người môi nhẹ nhàng run lên, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc mở to hai mắt ngơ ngẩn nhìn hình hàn. Hắn chỉ là tưởng trêu cợt hình hàn mà thôi. Không nghĩ sẽ bất ngờ thân thượng, hình hàn nhìn đến hắn sạch sẽ hai mắt giống như chấn kinh thỏ con. Lộ ra kinh ngạc chi sắc, không cấm cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là hắn muốn chính mình thân hắn. Hiện tại thân thượng, lại không biết làm sao. Lộc cộc, không trung truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm. 10 chiếc nhưng chịu tải 80 người phi cơ trực thăng đi vào đặc thù quản lý bộ môn trên không, Lăng. Dĩ Nhiên nghe được thanh âm, nhanh chóng tách ra nhìn hình hàn nhận thấy được có âm khí dính ở hắn môi. Giơ tay một chạm vào, âm khí biến mất vô tung vô ảnh, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn. Hình hàn kiếp trước tựa hồ không phải người thường, Cao Lê la lớn. Đại gia nắm chặt thời gian thượng phi cơ, hình hàn xem mắt ở không trung phi cơ. Dẫn đầu đi lên đệ nhất chiếc phi cơ trực thăng thượng. Tò mò đánh giá bốn phía, dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói, hiện tại phàm nhân càng ngày càng lợi hại, chính mình chế tạo ra bay lên trời đồ vật. Lăng Dĩ Nhiên nghe được Hình Hàn xưng huyết nhân loại vì phàm nhân, đối Hình Hàn kiếp trước càng thêm tò mò. Ngươi, cùng khi, phi cơ cất cánh, Hình Hàn nhăn chặt mày, không quá thói quen ngồi trực thăng phi cơ, chính là thân thể rồi lại thực thích ứng phi cơ, Lăng Dĩ Nhiên thấy thế. Đi lên ngồi xổm xuống nắm lấy hắn tay, trần an tính mà đối hắn cười, đừng lo lắng, sẽ không ngã xuống, Hình Hàn nhìn hắn tươi cười, không khỏi mà nắm chặt hai tay của hắn, Lăng Dĩ Nhiên thử chuyển khai hắn lực chú ý hỏi. Nói xem, ngươi hiện tại tên gọi là gì? Ách, ta ý tứ là, ta biết ngươi hiện tại là Hình Hàn kiếp trước, muốn biết hắn kiếp trước tên, Hình Hàn nói. Đông Nhạc, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Đông Nhạc, ngươi kiếp trước kêu Đông Nhạc. Phương Đông Đông, nhà phụ Nhạc, ân, cư nhiên cùng ta ba cùng cái tên, Hình Hàn trong đầu hiện lên Lăng Dĩ Nhiên hắn ba khuôn mặt. Hắn không gọi Đông Nhạc, hắn kêu Phong Âm, Phong Âm. Lăng Dĩ Nhiên càng kinh ngạc, đúng rồi, tối hôm qua Thượng Lăng Chăn kêu Đông Nhạc thời điểm là kêu Âm Quân. Chẳng lẽ hắn ba thật kêu Phong Âm? Hắn cười nói, ngươi như thế nào biết ta ba tên thật? Ngươi trước kia cùng ta ba nhận thức sao? Nhận thức, hắn là ta cấp dưới. Bắc Âm Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên hoàn toàn sợ ngây người, hắn ba là Bắc Âm Đại Đế. Hắn ba thế nhưng là Bắc Âm Đại Đế. Địa phủ tối cao người thống trị, Hình Hàn nhìn đến hắn phát ngốc xuất thần, không có đi quấy rầy hắn, bởi vì chính hắn cũng yêu cầu trải vuốt rõ ràng một chút suy nghĩ. Đối chính mình chuyển thế vì phàm nhân sự tình, không có nửa điểm ấn tượng, cái này làm cho hắn thực buồn rầu, phi cơ trực thăng đại khái phi hành một cái nhiều không không giờ. Rốt cuộc tới mục đích Thần Tuyết Sơn rừng rậm bên ngoài, lúc này. Các môn phái tu đạo người sớm đã chờ lâu ngày, bọn họ thấy đặc thù quản lý bộ môn người đều tới. Lập tức vây quanh qua đi, trong đó một người ăn mặc đạo bào trung niên nam tử đối mới vừa xuống phi. Cơ Lam Triệu nói, Lam Phó Trương, bần đạo từ phụ cận cư dân trong miệng hình dung tới phán đoán. Giấu ở rừng rậm yêu quái rất có khả năng là từ đặc thù quản bộ môn chạy ra thực vật yêu ma dụ. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, liền sẽ tản mát ra như thi xú giống nhau hương vị. Còn sẽ phun hủ dịch ăn thịt người. Nếu thật là nó, liền không dễ dàng như vậy đối phó rồi. Liền tính chúng ta bắt lấy nó, cũng không biết lấy nó làm sao bây giờ, Lam Triệu thần sắc ngưng trọng. Lý đạo trưởng, này chỉ là ngươi suy đoán, còn không nhất định thật là từ đặc thù quản lý bộ môn chạy ra tới ma dụ. Chúng ta trước không cần hướng chỗ hỏng tưởng, đả kích đại gia tin tưởng. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị công tác lại tiến cánh rừng, Lam Đống đi tới nói. Ba, rừng rậm có quá nhiều chúng ta không biết nguy hiểm, ta cho rằng ta hẳn là trước phái máy bay không người lái đi tra xét tình huống. Giảm bớt không cần thiết thương vong, Lam Triệu tán đồng hẳn ý tưởng. Liền ấn ngươi nói đi làm. Người phụ trách liền an bài, những người khác phụ trách chuẩn bị công tác, còn có làm phụ cận người mau rời khỏi nơi này, hảo, Hình Hàn cùng Lăng Dĩ Nhiên xuống phi cơ sau. Liền đứng ở một viên đại thụ hạ tiếp tục phát ngốc, Lăng Dĩ Nhiên móc di động ra cấp Đông Nhạc phát. Tin tức, chính là đối với di động hồi lâu mới đánh một cái ba tự. Hình Hàn, ta ba thật là Bắc Âm Đại Đế. Ân, Hình Hàn xem hắn ở phát tin tức. Tò mò giúp hắn điểm gửi đi ai? Người như thế nào giúp ta phát ra đi? Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nhìn Hình Hàn. Thực mau hắn liền nhận được Đông Nhạc phát tới tin tức. Mặt trên nội dung nói. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, hắn ba nhất định biết Hình Hàn khôi phục kiếp trước ký ức sau. Chắc chắn đem hắn ba thân phận nói ra. Bằng không cũng sẽ không hỏi hắn có cái gì muốn hỏi, Lăng Dĩ Nhiên không cần hỏi lại. Cũng đã cảm thấy hắn ba là Bắc Âm Đại Đế sự đã là thật truy. Trách không được Tần Quảng Vương dám ở hắn quan bào thượng thêu Phong Âm hai chữ. Trách không được hắn ba có đoạn thời gian có thể thường xuyên tại địa phủ cùng Dương Gian hai bên. chạy, nguyên lai hắn ba là Bắc Âm đại đế, không có người quản được hắn, dựa, hắn ba cất giấu cũng đủ thâm, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Hình Hàn. Ngươi nói ta ba là ngươi cấp dưới Bắc Âm đại đế. Vậy ngươi hẳn là chính là Đông Nhạc đại đế. Theo hắn biết Đông Nhạc đại đế chủ quản thế gian hết thảy sinh vật sinh ra quyền to. Có chủ sinh, chủ chết quan trọng chức năng, cũng chủ trưởng phúc lộc chức quan, phú quý nghèo hèn, khỏe mạnh duyên thọ từ từ chức phụ, là trời cao cùng nhân gian câu thông sứ giả, là lịch đại đế vương vâng mệnh trời, thống trị thiên hạ thần hộ mệnh ở hồng hoang thời đại. Thiên đình cùng địa phủ quan hệ vẫn là cùng cấp đối lập. Sau lại trải qua nhiều lần đại chiến, địa giới thần phục, nhưng là thiên giới vẫn như cũ không dám quá mức can thiệp địa giới sự tình. Liền mệnh Đông Nhạc đại đế giám sát địa giới sự vụ. Mặt ngoài nhìn như địa vị so Bắc Âm đại đế cao, là Bắc Âm đại đế thủ trưởng, nhưng thực tế thượng hắn tại địa phủ quyền lợi vẫn là so hư. Địa phủ quỷ sai giống nhau đều chỉ nghe lệnh với Bắc Âm đại đế. Mà Đông Nhạc đại đế dù sao cũng là thượng thần, Bắc Âm đại đế vẫn là đến làm bộ dáng nghe Đông Nhạc đại đế nói. Chịu Đông Nhạc đại đế quản lý ân, Hình Hàn thật sự nhớ không nổi chính mình vì cái gì chuyển thế. Vì phàm nhân, dứt khoát liền không nghĩ. Lấy ra di động nhìn một cái thế giới này tình huống, Lăng Dĩ Nhiên khó có thể tin mà lẩm bẩm nói. Ta đi, ta ba là Bắc Âm đại đế. Ta bạn lữ là Đông Nhạc đại đế. Ta nhất định là đang nằm mơ. Bất quá, cái này mộng cũng quá mỹ. Có như vậy hai đại chỗ dựa vào. Nói ra đi đều cảm thấy uy phong. Bất quá phải có người tin mới được a. Hình Hàn nghe được hắn lầm bầm lầu bầu. Buồn cười một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên muốn cùng người khác nói việc này. Liền cấp Thi Dịch đánh đi điện thoại, Thi Dịch một tiếp khởi liền tức giận hỏi. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi chết đi đâu vậy? Ngươi rốt cuộc còn muốn hay không hảo hảo nhiệm vụ? Có nghĩ lại thăng chức? Lăng Dĩ Nhiên nói với hắn. Ta cùng ngươi nói, ta ba là Bắc Âm đại đế, ta bạn lữ là Đông Nhạc đại đế, ta cảm thấy ta liền tính không thăng chức, cũng có thể làm ta tại địa phủ đi ngang, Thi Dịch ha hả nói. Ta ba vẫn là Ngọc Hoàng đại đế đâu, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Ta liền biết không có người tin tưởng, liền ta chính mình cũng không dám tin tưởng, ngươi đừng nói mớ. Ngươi liền nói ngươi chừng nào thì trở về. Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía bận rộn người, ta bồi Hình Hàn vội xong nhiệm vụ này liền trở về ai? Ngươi nói ngươi, chính mình nhiệm vụ không làm, đi bồi người khác làm, thật là phục ngươi, được rồi, ngươi vội ngươi, ta chính mình cũng đi ra ngoài thả lỏng một chút. Cứ như vậy, treo, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ, lại cấp Đông Nhạc phát đi tin tức, ba, ngươi thật sự Bắc Âm đại đế, thực mau. Đông Nhạc hồi hắn tin tức, nếu biết ta là Bắc Âm đại đế, ngươi còn không dưới quỳ, Lăng Dĩ Nhiên trả lời. Nga, Đông Nhạc đại đế bạn lữ không cần hướng ngươi quỳ xuống đi. Đông Nhạc, DFY, hết chương.